Đế Bá, chương 5179, Kim Sử Kiếm Hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thái Đệ, Kim Sử Kiếm Hào, cái tên này, đối với một chút người trẻ tuổi tới nói, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút lạ lẫm, nhưng là đối với người đời trước tới nói, đó là như sấm bên tai, đặc biệt là từ Vân Nê Học Viện tốt nghiệp cường giả, đối với Hoàng Thái Đệ, Kim Sử Kiếm Hào. Cái tên này lại vang lên sáng cực kỳ oàng thái để cho tuổi trẻ bối phận cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi nói thầm nói ra. Dạng này xưng hô thật là lạ nha, chính là Cổ Dương Hoàng thân đệ đệ, bên cạnh có trưởng bối nói ra, không phải thân vương sao, có vãn bối vì đó hiếu kỳ, thấp giọng nói ra. Hoàng thái tử cùng thân vương khác nhau ở chỗ nào đâu? Đó là Tịnh Kiên Hoàng, cho nên mới xưng là Hoàng thái đệ. Bên cạnh trưởng bối chậm chậm nói ra. Kim Sử Vương Triều Hoàng Thất, chính là nhân khẩu thịnh vượng hoàng tộc, Cổ Dương Hoàng càng là có không ít huynh đệ, nhưng, có thể xưng Hoàng Thái Đệ, cũng chỉ có Kim Sử Kiếm Hào. Bị trưởng bối như vậy một nhắc nhở, vãn bối liền hiểu, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Hoàng Thái Đệ, ý tứ nói đúng là nhất tự Tịnh Kiên Vương, cao hơn mặt khác thân vương rồi. Kim Sử Kiếm Hào, Kim Sử càng không phải là họ. Còn có một vị cường giả chậm chậm nói ra. Hắn ngoại hiệu chính là gọi Kim Sử Kiếm Hào. Hoàng Thái Đệ, thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra. Kim Sử Kiếm Hào, người liền xem như lại ngu xuẩn đều hiểu. Có thể được xưng là Kim Sử Kiếm Hào, là ý vị như thế nào? Năm đó Kim Sử Kiếm Hào nha, đó là cỡ nào hăng hái, cỡ nào bá khí mười phần. Từng có Vân Nê Học Viện tốt nghiệp đại nhân vật thế hệ trước, đặc biệt là cùng Kim Sử Kiếm Hào cùng một cái thời đại lão tổ. Không khỏi mười phần cảm khái, nói ra. Năm đó Kim Sử Kiếm Hào, người người đều nói, thiên phú của hắn ở trên ngũ sắc thánh tôn đâu. Vì cái gì, Hoàng Thái Đệ, Kim Sử Kiếm Hào cường đại như thế, như vậy không tầm thường, lại làm cho Cổ Dương Hoàng chiếm hoàng vị đâu. Có tuổi trẻ bối phận hết sức tò mò, không khỏi thấp giọng hỏi. Vấn đề như vậy, để thế hệ trước cũng không khỏi ngậm miệng, mọi người vẻn vẹn nhìn nhau một chút. Bởi vì vấn đề này, tại Phật Đà Thánh Địa có thể trả lời đi ra, có thể đưa ra câu trả lời người, đó là lác đác không có mấy. Thậm chí có người nói, đây là Kim Sử Vương Triều thời đại này bí ẩn chưa có lời đáp. Cổ Dương Hoàng ngu ngốc vô năng, đều không cần nhiều lời. Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người đều biết đến, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Cổ Dương Hoàng không phải cái gì minh quân, thậm chí có người không khách khí chút nào nói. Cổ Dương Hoàng chính là một cái hôn quân, hôm nay Kim Sử Vương Triều không có suy yếu, đó là bởi vì Kim Sử Vương Triều nhân tài đông đúc, nội tình thâm hậu. Mà Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào, thiên phú của hắn, vậy cũng không cần nhiều lời, hắn cùng ngũ sắc thánh tôn, Cổ Dương Hoàng đều là Vân Nê Học Viện học sinh, đều là đồng học, vào lúc đó, tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào thiên phú xa ở trên Cổ Dương Hoàng. Thậm chí so ngũ sắc thánh tôn còn muốn xuất sắc ba phần. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cuối cùng ngồi vững vàng hoàng vị, không phải Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào, mà là ngu ngốc vô năng Cổ Dương Hoàng. Nếu như nói, Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào không chí tranh thủ hoàng vị, vậy còn có thể nói tới đi qua, nhưng, rất nhiều người đều biết, đặc biệt là một lần kia Vân Nê Học Viện học sinh, đều là hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Kim Sử Kiếm Hào, chính là thỏa thuê mãn nguyện, chí tại thiên hạ, muốn trèo lên cửu ngũ chí tôn, muốn để Kim Sử Vương Triều đi hướng một cái càng thịnh vượng thời đại. Tại thời đại kia, Kim Sử Kiếm Hào, có thể nói là kéo bè kết phái, giống như hôm nay Tam Hoàng Tử một dạng, đạt được Kim Sử Vương Triều đông đảo quý tộc công huân duy trì. Nhưng là, cuối cùng, Kim Sử Kiếm Hào lại không có thể leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Mà là Cổ Dương Hoàng trở thành Kim Sử Vương Triều người cầm quyền. Từ đó về sau, Kim Sử Kiếm Hào liền rớt xuống ngàn trượng. Cổ Dương Hoàng leo lên hoàng vị đằng sau, cho Kim Sử Kiếm Hào phong một cái. Hoàng Thái Đệ, tước hào, vì cái gì Kim Sử Kiếm Hào sẽ ở tranh đoạt trên hoàng vị bại bởi Cổ Dương Hoàng. Đây là cho tới nay bí ẩn chưa có lời đáp, không có bất kỳ người nào biết đáp án. Bởi vì vào lúc đó, thậm chí có truyền ngôn nói. Phật đế nguyên năm bộ chí ít có ba bộ đều duy trì Kim Sử Kiếm Hào, nhưng là, cuối cùng, Kim Sử Kiếm Hào vậy mà không thể leo lên hoàng vị. Chuyện này, cho cho tới nay khốn nhiễu Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người, cũng khốn nhiễu Cổ Dương Hoàng thế hệ này rất nhiều thế nhân. Liên quan tới Kim Sử Kiếm Hào tại sao phải bại bởi Cổ Dương Hoàng, có mấy loại thuyết pháp, trong đó một loại thuyết pháp cho rằng Cổ Dương Hoàng là thái tử, cho nên Kim Sử Vương Triều Tổ Miếu Chư Tổ cũng không tính phế trưởng lập ấu, cho nên, biết rõ Cổ Dương Hoàng là ngu ngốc vô năng, y nguyên đến đỡ hắn thượng vị. Loại thuyết pháp này đạt được rất nhiều người tán đồng, bởi vì Kim Sử Vương Triều Tổ Miếu có thể trực tiếp quyết định hoàng vị nhân tuyển. Một loại khác thuyết pháp là cho rằng Kim Sử Kiếm Hào làm hoàng vị nhân tuyển đưa lên Thánh Sơn đằng sau, nhưng là lại bị Thánh Sơn một ngụm bác bỏ. Cuối cùng, Kim Sử Vương Triều đành phải đẩy ra Cổ Dương Hoàng. Liên quan tới thuyết pháp như vậy, cũng có rất nhiều người tán đồng. Người tán đồng loại thuyết pháp này đều nhất trí cho rằng Kim Sử Vương Triều thủy trị thiên hạ đã lâu, Thánh Sơn cố ý thay đổi Vương Triều, giống Kim Sử Kiếm Hào thiên tài tuyệt thế như vậy, sẽ để cho Kim Sử Vương Triều càng thêm cường đại, bất lợi cho Thánh Sơn thay đổi Vương Triều, cho nên mới sẽ tuyển chọn ngu ngốc Cổ Dương Hoàng leo lên hoàng vị. Cũng chính bởi vì có dạng này một loại suy đoán, cái này khiến Phật Đà Thánh Địa không ít đại giáo cương quốc dục dịch. Nếu như nói, Thánh Sơn thật muốn thay đổi Vương Triều mà nói, vậy liền mang ý nghĩa, Phật Đà Thánh Địa mặt khác đại giáo cương quốc đều có cơ hội thay thế Kim Sử Vương Triều, thủy trị thiên hạ. Còn có một loại thuyết pháp cho rằng, Cổ Dương Hoàng mặc dù ngu ngốc, nhưng là, hắn có đáng tin huynh đệ, tỉ như nói Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, tỉ như nói quốc sư Diệp Minh Sư, lại tỉ như nói Hồng Công Công. Chính là bởi vì đạt được ba người bọn họ duy trì, lúc này mới khiến cho Cổ Dương Hoàng tại Kim Sử Vương Triều có được trước nay chưa có lực lượng, lúc này mới cam đoan hắn leo lên hoàng vị, liền xem như Kim Sử Kiếm Hào cũng không thể tránh được, dung chuyển không được Cổ Dương Hoàng hoàng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyết pháp như vậy, cũng là có không ít người nhận đồng, dù sao, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, chính là một trong bốn đại tông sư, mà quốc sư Diệp Minh Sư cùng Hồng Công Công mặc dù không phải đại tông sư, nhưng là, có không ít người cho rằng, Diệp Minh Sư cùng Hồng Công Công hai người bọn họ thực lực cũng đã gần tiếp cận đại tông sư. Cho nên, vững tại Cổ Dương Hoàng bên này, ít nhất là hai đại tông sư thực lực như vậy, Kim Sử Kiếm Hào mặc dù là cường đại, thiên tài ghê gớm, nhưng, y nguyên không cách nào cùng thực lực như vậy tranh phong. Kim Sử Kiếm Hào, có phải hay không là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả đâu? Cũng có người tuổi trẻ hồn nhiên ngây thơ như vậy suy đoán. Nhưng là, suy đoán như vậy, lập tức bị đại nhân vật thế hệ trước cho phủ định, có Văn Nê Học Viện tốt nghiệp đại nhân vật lắc đầu, nói ra. Không có khả năng, Kim Sử Kiếm Hào cùng Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, là hai người. Nói lời này, là 10 phần khẳng định, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, thân phận của hắn một mực là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn là ai. Nhưng, vì cái gì hắn có thể bị liệt là tứ đại tông sư đâu? Trong đó có một cái thuyết pháp cho rằng, năm đó Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả cũng tự mình ước chiến Ngũ Sắc Thánh Tôn bọn hắn ba vị đại tông sư, cuối cùng cùng bọn hắn chiến đến ngang tay, cho nên, đạt được Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bản Nhược Thánh Tăng, Bát Kiếp Huyết Vương tán đồng, cho nên bị liệt là một trong bốn đại tông sư. Còn có một loại thuyết pháp cho rằng, Phật Đà Thánh Địa tứ đại tông sư tên, chính là do Phật Đà Chí Tôn tự mình điểm danh. Mặc dù không có mấy người biết Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả là ai, nhưng là, hắn bị Phật Đà Chí Tôn tự mình điểm danh, cho nên hắn có tư cách cùng Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bản Nhược Thánh Tăng bọn hắn cùng nhau được xếp vào trong tứ đại tông sư. Kim Sử Kiếm Hào nha, rất lâu chưa nghe hắn tin tức. Có cùng bối phận cường giả nghe được Kim Sử Kiếm Hào thanh âm thời điểm, cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nói ra. Ra rồi. Năm đó Cổ Dương Hoàng leo lên hoàng vị đằng sau, Kim Sử Kiếm Hào liền rốt cuộc rất ít ném đầu lộ mặt, trong nháy mắt, người cùng bối phận đều đã trở thành lão tổ, cái này có thể không để cho những cường giả này cảm khái sao? Lúc này, Kim Sử Hổ Bí đạt được Kim Sử Kiếm Hào chỉ điểm, cùng Thần Ảnh Thánh Tử thương nghị xong đối sách, hắn thật sâu hít thở một cái, trầm giọng đối với Lý Thất Giả quát. Lý Thất Giả, hôm nay, không chết không thôi. Hôm nay giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Sửa đổi là ta có thể còn sống rời đi nơi này. Lý Thất Giả nở nụ cười, thần thái 10 phần tự tại. Thần ảnh thánh tử hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra. Sinh tử chưa định, thắng bại chưa phân, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu, nói lời này, không khỏi quá sớm. Mặc dù Kim Sử hổ bí, thần ảnh thánh tử bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng, ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý khi thế yếu tại Lý Thất Dạ. Tốt, có thủ đoạn liền sử xuất tới đi, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra. Ngoài miệng nói đến lợi hại hơn nữa, vậy cũng không tốt tại sự tình. Kim Sử hổ bí cùng thần ảnh thánh tử hai người bọn họ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, Kim Sử hổ bí cùng thần ảnh thánh tử hai người bọn họ nhìn nhau một chút, gật đầu mạnh một cái. Lúc này, Kim Sử hổ bí quát khẽ một tiếng. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, mệnh cung của hắn quang mang phun ra nuốt vào, bay ra một kiện bảo vật. Ông, thanh âm vang lên, món bảo vật này là nhất bảo tam khí, thoạt nhìn như là ba phiến cửa đồng một dạng đồ vật. Món bảo vật này bay ra đằng sau, ba phiến cửa đồng lập tức bao quanh Kim Sử hổ bí. Trong nháy mắt này, ba phiến cửa đồng này còn không có phát huy ra uy lực cường đại, nhưng là, khi nó một vòng vòng quanh Kim Sử hổ bí chuyển động thời điểm, lập tức đem Kim Sử hổ bí vây chật như nêm cối, như trọng đồng kiếm sơn một dạng, nguy nga bất động, bất kỳ vật gì đều không thể dung chuyển đồng dạng. Ba phiến cửa đồng này có khắc họa phù văn cổ lão, mỗi một cái cửa đồng đều có tinh án đại trận, mười phần ảo diệu, tựa hồ ba phiến cửa đồng hợp lại cũng, liền có thể đem thiên địa phong tuyệt. Ba phiến cửa đồng nhìn mặc dù cũ kỹ, nhưng là, hoàng khí hạo nhiên, có bao trùm bát hoang thế gian, tựa hồ đang trong ba phiến cửa đồng này, có ba thế vô thượng cổ hoàng gia trì đồng dạng, khi ba phiến cửa đồng này chấn xuống thời điểm, như là tam thế hoàng đồ chấn áp mà tới. Cổ Dương tam thế hoàng đồ, nhìn thấy ba phiến cửa đồng này, có một vị cường giả thế hệ trước kêu to. Đây là Kim Sử vương triều tam thế cổ hoàng lưu lại cường đại nhất binh khí. Có một vị đại giáo lão tổ cũng có chút giật mình. Đây chính là đỉnh phong thiên tôn binh khí vô địch nha. Kim Sử vương triều, đã từng đi ra một vị đỉnh phong thiên tôn, ba thế chấn trời, thực lực cường đại vô địch, hắn lưu lại. Cổ Dương tam thế hoàng đồ. Uy lực 10 phần đáng sợ. Cách chương.